Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1292, đệ 1292 chương Tử Quán đêm lời nói. 2. Huyền Minh lấy tới bầu rượu phiêu suốt trận trận say lóng người hương thơm. Kỳ thật vừa mới đi vào môn thời điểm, Ninh Hoan Tâm liền ngửi được cái này hương vị. Hôm nay toàn bộ Hoàng Tuyển Tử Quán đều là cái này hương vị. Này rượu tên là Hoàng Lương Một Mộng, Huyền Minh vừa nói. Một bên cầm lấy bầu rượu cùng chén rượu, cấp Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm tắc đổ một chén rượu. Đối với phàm nhân tới nói, Hoàng Lương Một Mộng có thể khám phá hồng trần, thấy rõ ràng thế sự. Bất quá, đối với các ngươi tới nói, này chỉ là một bầu rượu mà thôi, nói. Huyền Minh ân vị ở Ninh Hoan Tâm đối diện, nghe nói, ngươi còn không có khôi phục ký ức đâu. Nói lên cái này thời điểm, Huyền Minh ngữ khí rất là kỳ quái. Ngạch Ninh Hoan Tâm có chút xấu hổ gật gật đầu. Chẳng lẽ, trước kia chúng ta cũng nhận thức sao? Huyền Minh thế nhưng cũng là chính mình kiếp trước người quen sao? Nhận thức, trước kia ai không quen biết? Người à, Huyền Minh nhìn Ninh Hoan Tâm đột nhiên nhướng nhướng mày. Ta trước kia nhưng không nghĩ tới quá. Chúng ta có thể như vậy vô cùng cao hứng ngồi xuống uống một chén rượu. Bởi vì, chính là bởi vì ngươi, ta mới bị vây ở chỗ này. Mấy ngàn năm ân y ta, Ninh Hoan Tâm vẻ mặt kinh ngạc. Nàng lập tức theo bản năng nhìn về phía Tưởng Lệ Hành. Tưởng Lệ Hành vẻ mặt vô ngữ hướng về phía Ninh Hoan Tâm khẽ lắc đầu. Ngươi đừng nghe hắn nói bừa. Rõ ràng là hắn năm đó chính mình tham niệm quấy phá sông Di Thiên Đại Họa, cho nên mới sẽ bị phong ấn tại nơi này. Uy, Tưởng Lệ Hành, đây là ngươi không đúng rồi. Chúng ta chính là huynh đệ a. Năm đó nếu không phải bởi vì các ngươi, ta sẽ đi tiên giới trộm uống rượu. Tưởng Lệ Hành đột nhiên đổ một chén rượu đưa tới Huyền Minh trước mặt. Uống rượu còn đổ không được ngươi miệng sao? Ngửi được rượu hương, Huyền Minh đột nhiên hít sâu một hơi, nheo nheo mắt, ngay sau đó thở dài một hơi. Ai, tính tính, những cái đó sự tình qua đi lâu lắm, ta cũng nhớ không được. Hiện tại, đã không phải khi đó, mấy ngàn năm tới, nhân gian giới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà Huyền Minh cũng thích chính mình cái này Hoàng Tuyển Tử Quán. Liền tính hiện tại phong ấn bị cởi bỏ, hắn đều không muốn đi đâu. Ta đi xào rau đi. Hai người các ngươi trước trò chuyện. Khi nói chuyện, Huyền Minh liền đứng dậy xoay người rời đi. Mà Ninh Hoan Tâm tắc vẻ mặt hồ nghi nhìn Tưởng Lệ Hành. Vì cái gì không cho hắn nói tiếp? Đây là cái quá dài chuyện xưa. Về sau, chờ có cơ hội ta từ đầu giảng cho ngươi nghe. Có lẽ, cũng không cần ta tới nói cho ngươi. Có một ngày, ngươi sẽ toàn bộ nhớ lại tới. Tưởng Lệ Hành vừa nói, một bên cầm Ninh Hoan Tâm tay. Ân, ta đây chờ. Ninh Hoan Tâm cười cười. Hôm nay cả ngày tâm tình của nàng kỳ thật đều thực khẩn trương áp lực. Gần nhất sự tình một kiện lại một kiện. Ninh Hoan Tâm cảm thấy tâm lực tiêu tụy. Nàng rốt cuộc tìm không thấy nguyên lai vô ưu vô lự thời gian. Có lẽ chỉ có cùng Tưởng Lệ Hành ở bên nhau mới có thể ngắn ngủi dứt bỏ hết thảy. Hạnh phúc vui sướng làm chính mình đi. Huyền Minh xào mấy cái ăn sáng đều rất có đặc sắc. Ba người một bên ăn cơm một bên uống rượu. Mãi cho đến hơn phân nửa đêm mon sơ rạng sáng 12 điểm lúc sau. Toàn bộ Hoàng Tuyển Tử Quán, hơn nữa gã sai vặt, cũng chỉ dư lại bọn họ 4 cái. Ngươi còn phải về trường học sao? Tưởng Lệ Hành nhìn bên người mang chút men say, Ninh Hoan tâm quan tâm hỏi một câu: không quay về, ta đi ngươi kia, sáng mai ngươi lái xe đưa ta đi. Ninh Hoan tâm hướng về phía Tưởng Lệ Hành cười cười. Nàng trong lòng có quá nhiều chuyện tình, cho nên rượu không say người, người tự say. Đi Tưởng ra nhà cũ trên đường, Ninh Hoan tâm đã ngồi ở ghế phụ vị trí thượng ngủ rồi. Hết chương.